Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, có cái biểu ca. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên là đại đường nhất quyền thế. Mạnh quyền quý, là rất nhiều lòng đàn bà trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Dù là những phụ nữ này đã gả làm người người phụ nữ, sợ cũng đối với Tần Thiên có như vậy một ít thích cùng cuồng nhiệt. Cao sĩ liêm những cái kia trẻ tuổi tiểu thiếp, đã là như vậy, các nàng nằm mơ, cũng muốn theo Tần Thiên tới một cái khoảng cách gần tiếp xúc. Mà làm cao sĩ liêm thấy loại chuyện này thời điểm, cả người sắc mặt cũng thay đổi có chút tím bầm. Sỉ nhục à. Người phụ nữ mình lại đối với Tần Thiên cái bộ dáng này. Cùng sau khi chuyện này xong, hắn cần phải ở trên giường thật tốt dạy một chút các nàng. Ai mới là bọn họ người đàn ông? Cao sĩ liêm thầm mắng không dứt. Tần Thiên bên này đã đem cao sĩ liêm mấy cái phu nhân và tiểu thiếp tách ra. Bắt đầu đơn độc hỏi, cao sĩ liêm vậy mấy cái phu nhân? Theo cao sĩ liêm có thể nói là rất một lòng. Trong ngày thường, coi như độc cô quyên quyên được sủng ái, nhưng cũng dao động không được bọn họ những người này căn cơ. Đến bọn họ cái tuổi này, thật ra thì đã không hy vọng xa vời lại đạt được cao sĩ liêm coi trọng. Mà bọn họ địa vị cũng đã vững chắc, cho nên bọn họ càng nhiều hơn là suy nghĩ như thế nào vậy bảo toàn cao gia mặt mũi. Cho nên, làm Tần Thiên đối với bọn họ hỏi một ít có liên quan độc cô quyên quyên chuyện thời điểm. Bọn hắn trả lời theo cao sĩ liêm không sai biệt lắm. Cũng đang giúp trước che giấu. Từ mấy cái cô gái này trên mình hỏi cũng không được gì. Tần Thiên cũng chỉ có thể đi hy vọng ký thác vào mấy cái khác tiểu thiếp trên người. Rất nhanh, Tần Thiên liền theo một cái nhìn như hơi có chút dí dỏm tiểu thiếp gặp mặt. Cái này tiểu thiếp là cao sĩ liêm cái thứ 10 tiểu thiếp. Tên là Tống Xào Xào, là một rất hoạt bát cô gái, cho người cảm giác rất ánh mặt trời. Ban đầu cao sĩ liêm cũng chính là thấy được nàng cái tình huống này, mới nạp hắn làm thiếp. Có thể nói, cao sĩ liêm người phụ nữ, các loại các dạng đều có, dịu dàng, hào phóng, dí dỏm, đoan trang, vân. Vân, gặp qua Tần Quốc Công, Tống Xào Xào thi lễ sau này, liền một mực nhìn chằm chằm Tần Thiên xem, tựa hồ một chút không có cô gái thẹn thùng. Thật giống như lúc này, Tần Thiên mới là một người phụ nữ, nàng là một người đàn ông, hắn giống như là đang thưởng thức người phụ nữ vậy. Thưởng thức Tần Thiên, phần này to gan, đặt ở toàn bộ thành Trường An, đều là hiếm thấy. Tần Thiên lại bị nàng nhìn có một chút ngại quá. Tống phu nhân, bản quan muốn biết một ít theo độc cô quyên quyên có liên quan tình huống. Nàng trong ngày thường là hạng người gì? Trước khi hỏi, cao sĩ liêm những đàn bà khác đều nói độc cô quyên quyên là một rất hiền hòa người. Hơn nữa hết sức đoan trang, hiền thục, dù sao tốt từ cái gì, cũng dùng đến độc cô quyên quyên trên mình. Nhưng Tần Thiên cũng không cảm thấy được một cái rưỡi đêm còn ở trên đường người. Sẽ là người như vậy. Cho nên, hắn muốn biết thật tình. Tần Thiên như vậy mở miệng sau đó. Tống Xào Xào nhất thời lộ ra một ít khinh thường. Nói, cái này độc cô quyên quyên là một tùy tiện người phụ nữ. Tần Quốc Công ngươi là không biết. Có một lần ta ở trong phòng hắn. Phát hiện những người đàn ông khác đồ đâu. Chặc chặc, ngươi nói phụ nữ như vậy. Có thể là cái gì tốt người phụ nữ. Những người đàn ông khác đồ. Tống Xào Xào gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, đó là một kiện ngọc bội. Phẩm chất không tính là rất tốt. Vừa thấy thì không phải là lão gia nhà chúng ta cho đưa. Lão gia nhà chúng ta, đây chính là người có tiền. Như vậy đồ hắn căn bản là coi thường. Nghe nói như vậy, Tần Thiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Rốt cuộc nghe được không giống nhau thanh âm. Mà hắn tin tưởng, cái thanh âm này mới là thật thanh âm. Được, đa tạ Tống phu nhân, bản quan đã rõ ràng. Cái kế tiếp, Tần Thiên đã không chuẩn bị lại hỏi Tống Sảo Sảo. Cái này làm cho Tống Sảo Sảo ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng nàng lại không tốt tiếp tục đợi tiếp, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đầy mặt ai oán, Tần Thiên lại hỏi thăm mấy người. Mấy người này trả lời theo Tống Sảo Sảo cũng không sai biệt lắm. Bọn họ cũng chưa thấy được Độc Cô Quyên Quyên là một đoan trang hiền thục người. Bọn họ cũng cảm thấy Độc Cô Quyên Quyên ở bên ngoài có thể là có người đàn ông, hơn nữa mỗi một người cũng có thể cung cấp một điểm nhỏ đầu mối. Những thứ này tiểu đầu mối rất nhỏ, hoặc là nói càng nhiều hơn, chẳng qua là những nữ nhân này hoài nghi, nếu không bọn họ nếu là thật có chứng cớ, sợ liền trực tiếp nói cho Cao Sĩ Liêm. Bất quá, phụ nữ tự giác từ trước đến giờ là rất chính xác. Các nàng cùng Độc Cô Quyên Quyên sau khi tiếp xúc, suy đoán ra một ít tình huống tới, cũng không phải là không thể được. Cao Sĩ Liêm mấy cái thiếp thất tuân sau khi hỏi xong, Tần Thiên cũng không có chút nào biểu lộ, mà là tiếp tục ở Cao Phủ, cùng Độc Cô Quyên Quyên nha hoàn Lục Ni tin tức. Cũng không lâu lắm, cái đó Lục Ni liền bị người cho tìm trở về. Nguyên lai, Độc Cô Quyên Quyên sau khi chết, hắn liền sợ không dám trở về, tránh trở về nhà của chính nàng bên trong. Bất quá, Cao Phủ đối với trong phủ mỗi một đứa nha hoàn lai lịch đều là rõ ràng. Vậy Lục Ni núp ở trong nhà, dĩ nhiên là không tránh khỏi, rất nhanh liền bị Cao Phủ người bắt lại trở về. Mà Lục Ni có hành động này sau đó, liền có chút làm người ta hoài nghi. Tốt ngươi cái Lục Ni, ngươi chủ nhân đã chết sau đó, ngươi không đến bẩm báo, vẫn còn muốn trốn, ngươi chủ tử, chỉ sợ là ngươi giết chết chứ. Cao Sĩ Liêm tức giận gầm to, hắn cũng không biết Lục Ni có phải hay không hung thủ. Nhưng hắn nhưng có thể tùy tiện hoài nghi Lục Ni. Lục Ni sắc mặt trắng bệch, chút liền quỳ sụp xuống đất. Lão gia tha mạng. Nô tỳ oan uổng à, phu nhân không phải ta giết, không phải ta giết. Lục Ni không ngừng kêu oan cầu xin tha thứ, nhưng Cao Sĩ Liêm nhưng lơ đễnh, tựa hồ cũng không tin nàng nói. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, nói, tốt lắm, ngươi dậy đi, vậy Độc Cô Quyên Quyên có phải hay không ngươi giết, bản quan hỏi qua ngươi sau đó, tự nhiên thì biết. Tuy là như vậy, Cao Sĩ Liêm không nói gì. Vậy Lục Ni như cũ không dám đứng lên. Tần Thiên vậy không có để ý. Nói, bản quan tới hỏi ngươi. Ngươi cùng vậy Độc Cô Quyên Quyên cùng chung trở về thăm viếng. Có thể vậy Mộ Dung Quyên Quyên tại sao lại nửa đêm xuất hiện ở đầu đường? Ngươi lại vì sao không có đi theo cùng đi? Nói xong, Tần Thiên liền nhìn chằm chằm Lục Ni xem. Lục Ni có chút khẩn trương, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Nàng coi như là một cái so sánh thông minh nha hoàn, biết rất lâu, hẳn bảo toàn Cao Sĩ Liêm mặt mũi. Chẳng qua là hắn như bảo toàn Cao Sĩ Liêm mặt mũi, Tần Thiên sẽ không cho rằng là hắn giết Độc Cô Quyên Quyên. Nếu là như vậy, vậy nàng có thể thì thật oan chết oan. Giết người à? Nàng là phải đền mạng. Như vậy quấn quýt một phen sau đó, Lục Ni chỉ có thể nói, Phu nhân phải đi gặp biểu ca của nàng, không để cho nô tỳ đi theo, cho nên nô tỳ cũng sẽ không dám đi theo. Nghe nói phu nhân bị giết sau đó, ta liền có chút sợ, cho nên mới núp ở trong nhà mình. Đại nhân, phu nhân thật không phải là ta giết. Không phải ta giết à? Độc Cô Quyên Quyên có cái biểu ca, hơn nữa còn nửa đêm canh ba đi tìm hắn. Loại chuyện này, làm sao xem cũng giống như là một đôi cẩu nam nữ ở cuộc hẹn à. Mà không cùng Tần Thiên kịp phản ứng, vậy Cao Sĩ Liêm đột nhiên một cước liền hướng Lục Ni đạp tới. Ngươi nói gì? Hắn là thật có chút xấu hổ,